sau nhiều năm gả thay. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Quốc Công nằm tại ngõ Định Khang gần Hoàng Cung, còn Phủ Hầu Tước Hòa An lại tọa lạc ở phố Phong Thịnh phía tây Kinh Thành. Cách nhau nửa canh giờ xe ngựa, sau khi Lục Hoài Giật dùng xong bữa sáng, Giang Uyển Như liền dẫn theo hai nha hoàn thân cận, tám tiểu tư khuân vác lễ vật, cùng đoàn hộ vệ mặc giáp mang kiếm đông đúc hướng đến Phủ Hầu Tước Hòa An. Nàng đến vội vàng, không kịp đưa thiếp báo trước, khiến người giữ cửa Phủ Hầu Tước phải tất bật sắp xếp các lễ vật. Theo quy củ, nàng nên đến thăm phu nhân họ Tần của Hầu Phủ trước như những lúc hồi phủ. Tần Thị có con gái ruột làm vương phi, lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý, lại luôn bày ra dáng vẻ mẫu thân chính thất trước mặt Giang Uyển Như. Hôm nay, Tần Thị cáo bệnh không tiếp, điều này lại vừa ý Giang Uyển Như. Nàng vốn chẳng ưa gì Tần Thị, người vừa muốn giữ thể diện chính thất trước mặt nàng, vừa không dám làm gì quá đáng vì e ngại uy danh của Lục gia. Nay Tần Thị không xuất hiện, Giang Uyển Như cũng không muốn nhìn mặt bà ta, nhưng lại không thể không nhớ tới thân phận của mẹ ruột mình ở Hầu Phủ. Tần Thị cáo bệnh lần này đúng là hợp lòng nàng. Nghĩ vậy, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt nàng, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi nàng bước vào phòng của Lệ Di Nương. Trong phòng có đặt lò sưởi, vừa bước vào đã cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, vòng qua tấm bình phong chạm khắc cảnh sơn thủy bốn mùa. Giang Uyển Như trông thấy mẹ ruột mình đang nhắm mắt nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như sắp đứt. Mẫu thân, nàng vội vàng bước tới, nắm lấy tay bà, hoảng hốt nói, người lại phát bệnh rồi, để con mời đại phu đến xem. Lệ Di Nương ho nhẹ rồi cất giọng yếu ớt. Khụ, đừng lo, không sao đâu. Lệ Di Nương không ngờ Giang Uyển Như lại đến vào lúc này. Bà vừa mở mắt, trong lòng tràn ngập bất ngờ và vui mừng. Giang Uyển Như đỡ bà ngồi dậy, dâng một chén trà sâm. Sắc mặt tái nhợt của bà dần hiện lên chút sắc hồng. Giang Uyển Như vừa mừng vừa giận, đè nén cơn tức nói, mẫu thân, có phải có người thất lễ với người không? Nếu có, chỉ cần nói với con sẽ xử lý bọn họ. Lệ Di Nương mỉm cười trêu ghẹo. Ôi chao, giờ Lục cô nương uy phong thật đấy, làm Di Nương cũng phải sợ rồi. Lệ Di Nương rất đẹp, da trắng như tuyết, nét mày tựa tranh vẽ. Thời gian và bệnh tật không làm mờ nhạt đi vẻ đẹp của bà, mà còn khiến bà thêm phần dịu dàng và đằm thắm. Năm xưa, bà là một mỹ nhân làm khuynh đảo kinh thành, vô số quý nhân phải cúi đầu dưới váy bà, nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến bà phải chịu biết bao giày vò suốt đời. Hồng nhan bạc mệnh, bà chưa từng nghĩ vẻ đẹp là một món quà, nhưng khi thấy con gái duy nhất, bà lại âu yếm vuốt má nàng và dịu dàng nói, con trắng trẻo, châm vàng trên tóc rất hợp với con, mẫu thân sinh ra con đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không được nói năng thô bạo, như vậy sẽ không đẹp. Giang Uyển Như buồn bã nói, mẫu thân, con chỉ mong người mạnh khỏe, chỉ cần con sống tốt, mẹ cũng sẽ an lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay. Chương 6, HTML, giọng nói của Lệ Di Nương mềm mại như nước. Bà hiểu quy củ, biết giữ chừng mực, ngay cả lúc riêng tư cũng chỉ tự xưng là Di Nương, nhưng Giang Uyển Như thì khác. Nàng hướng về phía Đông Viện nhếch cằm, khẽ nói, mẫu thân, tình thế giờ đã thay đổi. Bên đó, không còn đáng lo nữa. Đông Viện là địa bàn của Tần phu nhân. Hôm nay, nàng về nhà mà Tần Thị cáo bệnh không xuất hiện. Điều đó nói lên tất cả. Giang Uyển Như nói, mẫu thân, con muốn thưa với cha, đưa người lên làm bình thê. Có danh phận rồi, người sẽ không phải sợ người đàn bà ác độc đó nữa. Thận trọng lời nói, Lệ Di Nương nghiêm mặt, Lục phu nhân, con phải gọi bà ấy là mẫu thân. Con chỉ có một mẫu thân, con không nhận giặc làm mẫu thân. Ở trước mặt Lệ Di Nương, Giang Uyển như không cần che giấu, hoàn toàn để lộ tính cách bướng bỉnh của một cô con gái nhỏ. Nàng căm hận nói, những gì bà ta đã làm với mẹ con ta năm xưa, con sẽ bắt bà ta trả giá gấp trăm lần. Con ghét bà ta cả đời. Trong phòng, không gian lạnh lẽo, trên bàn chỉ bày vài vật dụng cơ bản, giữa trời đông giá rét, không có nổi một chậu than sưởi ấm. Giang Uyển như bước vào, lạnh đến mức tay chân tê cóng, nhìn thấy bàn làm việc của Lục Phụng lộn xộn, mực trong nghiên chưa khô, nàng lập tức bảo người chuẩn bị nước ấm, tự tay rửa sạch bút, sắp xếp lại mọi thứ. Đối với công việc của phu quân, nàng luôn giữ đúng mực, không can dự, càng không tò mò. Những bản tấu, thư tín được xếp gọn gàng, văn thư niêm phong được đặt riêng một bên, nàng tuyệt nhiên không liếc qua nội dung. Trong lúc dọn dẹp, nàng vô tình phát hiện một tập giấy viết tay, những nét chữ siêu vẹo, ngoạch ngoạc, như dấu chân gà bới hoặc trẻ con tập viết. Nhìn kỹ, nàng bật cười, đây chắc chắn là bút tích của con trai nàng Lục Hoài Giật. Trên mỗi trang giấy đều có nhận xét của Lục Phụng, dù chữ của cậu bé thật sự không đẹp, Lục Phụng vẫn cẩn thận khoanh tròn vài nét có tiến bộ và ghi lời động viên như nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, hay, chậm mà chắc, nụ cười của nàng thoáng trùng xuống, lòng ngổn ngang, con trai nàng, thân thể yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng hết mình, dù chữ xấu đến mấy, cậu bé vẫn miệt mài luyện tập, chỉ mong làm cha mẹ hài lòng. Nàng lẩm bẩm, chỉ cần con khỏe mạnh, không cần thông minh xuất chúng, vậy là đủ rồi, cất cẩn thận, báu vật của con dưới chặn giấy. Nàng chợt nhận ra một viên ngọc đỏ nổi bật nằm bên cạnh. Một viên ngọc mã não, bút si kết tim viên ngọc trong suốt, đỏ tươi, chất ngọc bóng bẩy hoàn hảo. Điều kỳ lạ là nó mang hình dáng của một chuỗi trang sức, được chạm khắc tinh xảo với móc bạc mảnh. Đây chắc chắn là đồ của một phụ nữ. Giang Uyển như cau mày. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an. Nàng lặng lẽ cầm viên mã não, nhìn kỹ, không nói một lời. Cách chương.